Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3369, nhiệt tình ngăn không được ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi cũng không biết trước đó, những người này ở đây nói cái gì. Nàng hỏi thăm ánh mắt, nhìn về phía Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành cũng chỉ là thần bí tựa như cười một tiếng, không có giải thích. Đó cũng là, ở chỗ này, nhiều người, nói chuyện cũng không quá thuận tiện. Khúc Đàn Nhi cũng không có hỏi tới. Bộ lạc lão tộc trưởng nắm lấy quải trưởng, có chút run rẩy tựa như đi tới. Bất quá người biết chuyện đều biết rõ, lão tộc trưởng đi đường lại run rẩy, nhưng cho tới bây giờ không có ngã sấp xuống qua. Lão tộc trưởng đi đến hai người trước mặt, lúc này mới nhìn thấy Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi trên người, ý vị thâm trường tự nói. Hai vị, mời đi theo ta. Lão nhân gia nói cái này một câu thời điểm, mang theo nói không rõ trang trọng. Khúc Đàn Nhi ngờ vực vô căn cứ mà nhìn tới Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành ra hiệu nàng đuổi theo, mà Khúc Đàn Nhi chỉ có thể lựa chọn theo sau, nhìn xem đến tột cùng. Đến mức còn lại mấy vị trưởng lão, vị bộ lạc tộc trưởng không nhìn. Bọn hắn lẫn nhau nhìn vài lần về sau, cũng yên lặng theo tới. Lão tộc trưởng không nhanh không chậm đi tới, cái kia đi phương hướng, chính là tị nạn cái kia sơn động chỗ sâu một cái thông đạo. Đi một hồi lâu, Khúc Đàn Nhi cảm thấy mình đã đi vào lòng núi cái gì. Dường như đi rất sâu, rất xa. Có thể là, cái này một cái thông đạo, vẫn là không có đi xa. Lão tộc trưởng vẫn là chống một loại nào đó xương cốt làm quải trưởng. Tiếp tục run rẩy tựa như, nhưng lại lạ thường một dạng khiến người ta một loại rất kiên định đi lên phía trước. Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi hai người, không nói một lời, theo ở phía sau. Sau lưng mấy cái trưởng lão, cũng không có nói lời nói. Thẳng đến, tia sáng bất thình lình sáng lên, nguyên lai là bọn hắn đến sơn động một cái khác lối ra. Nơi đó, vẫn như cũ là trùng trùng điệp điệp nguy phong sừng sững, nhìn xem, so trên đường đi tới đang nhìn gặp núi cao càng phải thần bí, đồng thời, cực kỳ không bình thường là, nơi này có xây một tòa cổ lão từ đường. Ra cửa hang về sau, Khúc Đàn Nhi liền mở ra thiên nhãn, đem phụ cận một chút hoàn cảnh đều quét một lần. Đồng thời trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Nơi này đến tột cùng là cái gì địa phương? Phương viên trăm dặm, thế mà chỉ nhìn thấy một tòa từ đường, lại không đừng công trình kiến trúc, càng đừng nói, người khác loại. Nàng len lén đem cái này địa phương cổ quái, nói cho Mặc Liên Thành. Mặc Liên Thành nghe về sau, nửa ngày không nói. Từ khi tiến vào Càn Khôn thần vực, phát sinh ở hai vợ chồng trên người tất cả sự tình, căn bản không có dự đoán tính, bởi vậy, nhất thời nửa khắc, hắn cũng cầm không cho phép, bọn hắn sẽ phải đối mặt cái gì sự tình. Bất quá, làm Mặc Liên Thành nhìn chằm chằm cái kia từ đường, hắn con mắt màu đen như nước. Đàn Nhi, ngươi cảm giác được cái gì sao? Khúc Đàn Nhi gật đầu, đáy mắt mang theo tung tăng cùng mong đợi. Thành Thành, ta cảm giác được, rất nồng đậm linh khí. Lão Thiên Nha, linh khí a hát, đi tới cái thế giới này, nàng mỗi ngày đều nhớ lấy linh khí. Linh khí. Có linh khí, phải chăng đại biểu, nàng tại nơi đó có thể khôi phục tu vi. Chỉ tưởng tượng thôi, nàng liền nhịn không được lập tức xông vào từ đường. Cùng nhau đối với vui sướng nhưng hoàn toàn không biết gì cả hai vợ chồng, còn lại cùng một chỗ theo tới mấy vị trưởng lão, thì là sắc mặt kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong đó có một vị trưởng lão thậm chí thất thố mà nhìn chằm chằm cách đó không xa ngói đỏ từ đường. Hô đi ra. Tộc trưởng, cái này hẳn là liền là, bộ lạc lão tộc trưởng gật đầu. Không sai, cho tới nay, ta không mang các ngươi bất luận kẻ nào đến, cũng không phải là chúng ta tổ miếu hủy đi, mà là. Nói đến đây, bộ lạc tộc trưởng than thở một hơi. Ta mang các ngươi đi qua nhìn xem, các ngươi liền biết rõ. Thế là, lão tộc trưởng tại vạn phần phức tạp tâm tính dưới, mang theo một đoàn người hướng từ đường phương hướng đi qua. Cách chương.